Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có mắt nhìn cần dạy dỗ. 4. Nói xong, anh ta liền đưa cho Lệ Xuyên Lâm đống tư liệu. Nhưng giữa chừng lại bị Nhiếp Nhiên giật lấy. Viên cảnh sát kia vừa định nhắc là tư liệu của đội trưởng Lệ. Người ngoài không thể tùy tiện xem thì lại bị Lệ Xuyên Lâm dùng ánh mắt ngăn lại. Viên cảnh sát lập tức hiểu ra. Anh ta biết mà. Sao tự nhiên đội trưởng Lệ lại đòi tư liệu về một con bạc làm gì chứ? Thì ra là vì cô gái này. Có ghi chép về việc hắn rời khỏi thành phố Z không? Nhiếp Nhiên vừa đọc tư liệu. Không ngẩng đầu lên mà hỏi. Viên cảnh sát lập tức lắc đầu. Không có lịch sử ghi lại. Hẳn là vẫn còn ở trong thành phố Z thôi. Dùng camera đường phố tìm xem. Nhiếp Nhiên xem xong tư liệu. Cuối cùng cũng ngẩng đầu. Nói với Lệ Xuyên Lâm. Lệ Xuyên Lâm gật đầu. Nói với viên cảnh sát kia. Đưa hết video tới đây. Viên cảnh sát hơi sửng sốt. Cho tới bây giờ, ngoài thủ trưởng ra, anh ta chưa từng thấy Lệ Xuyên Lâm nghe lời người khác như thế bao giờ. Rốt cuộc cô gái này là thần thánh phương nào vậy? Còn không đi mau. Lệ Xuyên Lâm thấy anh ta cứ đứng đực mặt ra thì nhíu mày nhắc. Viên cảnh sát lập tức lấy lại tinh thần. Đáp, vâng, rất nhanh. Toàn bộ camera theo dõi quanh khu vực Mã Cường sống đều bị trích xuất ra. Gửi tới máy tính của Lệ Xuyên Lâm. Vì Lệ Xuyên Lâm vẫn phải làm việc. Không thể xem cùng nên suốt buổi sáng. Nhiếp Nhiên ngồi trên sofa trong phòng làm việc của anh ta xem hết các video theo dõi bằng laptop của Lệ Xuyên Lâm. Nhưng đáng tiếc là tìm cả sáng cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết gì. Thậm chí còn chẳng nhìn thấy bóng dáng của Mã Cường. Bất chi bất giác đã tới thời gian ăn trưa. Viên cảnh sát nhiều chuyện kia thừa dịp tới giờ đi ăn liền tới gõ cửa phòng Lệ Xuyên Lâm. Đội trưởng Lệ, bọn tôi định gọi cơm bên ngoài. Anh xem hôm nay có cần gọi thêm một suất không? Nói xong, anh ta liền nhìn về phía Nhiếp Nhiên đang ngồi trên sofa. Ý tứ trong câu nói rất rõ ràng. Bạn đang, PN kháng bóa, N ngá bản quyền ân u là N. Má tê vá, N giả N vã o mà N hạ N ết mà y tãnh. Nã lập phương y, ơ kháng ca N e a u. Tạ y kháng e a lập phương y. Ớ, ai ngá, là, N là M là y nã lập phương y. Tê thả M má, tê tê ai. Ớ, N cá bảng N ết xã tê kia lia, N nhá si ết mia, ân ca e độ á y. A e độ á, bảng C á. E a, gá, y thả M má, tê tê. Ớ, sau e á lập phương lá p tá, bản quyền C lui ra ngoạ y, bảng M a y n. He n ná, a nam kháng gá p. É á bảng nhá, anh giã P là Y cả bình phương N cả bản quyền cả A anh má T bá A K E M ná A. Ớ P N K E độ á Y vá Y anh ta. Ơ chá, lã má T T K E M há P thả Y mã. Ớ lá N là M nã lập phương Y xong là Y P tá C là M V A C. Qua hai mây độ A Y Y phá T sau. C A E M H P E E độ á bảng C E E độ a tá y P N bá là N là M K E độ á ưng chá khả bản quyền P mạ y tãnh là y giá y cả bản quyền o ra ngoã y a K E M lã một phần hai do lã vá a và a xem kháng tá t cho giá giá y vã thá P N E A N S phá bảng Y ngá I A K E M C độ A và Y má T E A M cá bảng N S xã T. Nhã N lã C A K E M C độ A. E A M cá P D độ A Y cá A E A Y C độ A ưng lá E A bảng nhá N N má bản quyền C khả lập phương trá U bá T U A N cá N há Y han P N. N sa e độ ân hã, và y nghe độ á y p e a y thá nã o á y nhá, ớ má t n cá bảng n s xã t k e độ á y tá, m há y. P n chá, chem a cho xong e a p tá, c vã o xem video vã thá chá lập phương ân cả lập phương lã bình phương ân giá nã o p chía n bá, n há. Chá quang ra hai ân. P n. Ớ, nghe độ ưng e a em nghe độ á y kia vá n cá bản quyền cá tá cộng trừ khen nghe độ ca bản quyền n giá t hay tạ n giá t hay e a n giá bảng n hã o phã lập phương ưng giá nhá ớ giá a nhá ưng ưng khen ná bản quyền c ná má t n cá bảng n s xã t khả c là y khá một phần hai há y ơ cả quen t e a y chê độ á ưng lá nhã trả ưng tạ y nhê độ thá nã o và y ớ lá p tá bản quyền c tá t cá bảng nhá ưng a n s má t tá bình phương mã bình phương e a u giá n là n nghe độ á y p n mong trá nghe cả u trá bảng lá y cá a cả cách chương